chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 403, 403, tính kế 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, kết quả phát hiện ta có cái gì rơi vào khách sạn. Vân Lâm sẽ đưa con trở về lấy đông tây. Kết quả, chúng ta liền uống vào chút rượu. Sau đó, Triệu Hiểu Huyên vừa nói, vừa liếc ngắm Lãnh Vân Lâm. Thái độ kia rõ ràng như vậy. Triệu Hiểu Huyên nói còn chưa dứt lời. Ở đây mọi người minh bạch là chuyện gì xảy ra. Mà không rõ chỉ sợ sẽ là Lãnh Vân Lâm một trong đương sự rồi. Triệu Hiểu Huyên mà nói. Cùng sự tình phát sinh trải qua. Hoàn toàn bất đồng. Lãnh Vân Lâm lại vẫn không kịp suy nghĩ sâu xa. Đã bị Triệu Hãn Thanh giận dữ mắng mỏ lời. Hiểu Huyên, con từ nhỏ chính là đứa nhỏ nghe lời. Lần này như thế nào có thể làm chuyện như vậy a? Con nói một chút con để cho cha cái gì tốt. Con, Tô Yên Mộ vội vàng lôi kéo Triệu Hãn Thanh. Hai người sắm vai một bộ. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Bộ dáng, trái lại diễn cực kỳ giống. Lãnh Hạo Nhiên cùng Đồng Gia Thường. Xem cục diện trước mắt liếc mắt nhìn nhau một cái. Lãnh Hạo Nhiên là khẽ lắc đầu. Nhưng là, chuyện này hợp ý Đồng Gia Thường. Bà cao hứng nói. Bà Hiểu Huyên, ông trước không cần tức giận như vậy. Sự tình như là đã xảy ra chúng ta đây nên nếu muốn giải quyết cái vấn đề. Không phải tức giận có thể giải quyết. Ông nói phải hay không? Đồng Gia Thường mà nói. Ngắt lời Triệu Hãn Thanh mà nói. Cũng tổ chức động tác Triệu Hãn Thanh tiếp theo. Ông không nói câu nào. Chỉ là nhìn chằm chằm vào Lãnh Hạo Nhiên cùng Đồng Gia Thường. Sau đó ngồi xuống nói. Vậy bây giờ, các người nghĩ muốn giải quyết như thế nào? Đồng Gia Thường nhìn Triệu Hãn Thanh. Hoàn toàn một bộ nếu bà không cho đáp án mãn ý liền mơ tưởng muốn từ bỏ ý đồ. Đồng Gia Thường, Triệu Hãn Thanh, Tô Yên Mộ, Tô Tuyền Lăng, Triệu Hiểu Huyên. Lãnh Vân Lâm biểu tình trên mặt mỗi người đều đã bất đồng. Nhưng là mọi người nhất trí đều đã nhìn Lãnh Vân Lâm một bên lặng không tiếng động. Anh vẫn như cũ mặc áo tắm, tư thái tự nhiên, giống như cũng không có tao ngộ đến nhiều người nhìn gần như vậy. Ngược lại là một bộ cực kỳ tự nhiên. Nhìn anh tư thái thờ ơ này, ba cái người Triệu gia tựa hồ cảm giác chịu được nhục nhã. Nhất là Triệu Hãn Thanh. Lần trước bị Lãnh Vân Lâm hung hăng mất mặt bây giờ anh cư nhiên ngủ con gái chính mình vẫn còn không nghĩ muốn chịu trách nhiệm. Triệu Hãn Thanh lập tức đứng lên. Xanh mặt nói. Gọi điện thoại báo nguy. Nói cho cùng. Lãnh Vân Lâm cũng đứng lên. Vẻ mặt chính nghĩa. Tôi cũng muốn gọi điện thoại báo nguy. Làm tôi hôn mê lại lấy hết quần áo của tôi. Đạo diễn diễn trò này có tính không? Tội khinh nhờn. Nếu càng tiến một bước con gái của ông đối với tôi phạm phải tội càng nghiêm trọng. Có phải còn phải đi ngồi tù hay không? Một câu, tất cả mọi người chấn trụ rồi. Cái này, nam cường nữ, mặc kệ là hạ dược hay là trực tiếp sử dụng thủ đoạn bắt buộc đều là không hề nghi ngờ tội cưỡng bức. Nhưng mà nữ hạ dược cho nam cởi hết quần áo người đàn ông nằm vật xuống bên người đàn ông có lẽ còn có vận động càng thân mật. Cái này có tính phạm tội không? Đương nhiên tính, hiện tại pháp luật không chỉ có nhằm vào người đàn ông bắt buộc nữ nhân. Nữ nhân bắt buộc người đàn ông một dạng cũng là muốn chịu được chế tài. Chỉ là, mọi người hiện trường không có một cái có thể nghĩ đến Lãnh Vân Lâm lại còn nói những lời này. Mặc kệ anh là thật sự cùng Triệu Hiểu Huyên đã xảy ra quan hệ thân mật. Nhưng là anh một đại nam nhân cùng một cái phụ nữ như hoa như ngọc ngủ cả đêm thấy thế nào đều là tươi đẹp đi. Cách chương.